Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Huyết Nha Sơn Hạ, Ừ Mà Ni, nghe xong Lộc Vũ, không khi ta nói chỉ giao tiên tử cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục điều khiển mã ra, đoạn đường này trùng trùng điệp điệp, mã xa sau theo một đám vũ giả, tạo thành một chi đại đội ngũ. Cùng nhau đi trước đến rồi Huyết Nha Sơn. Làm mọi người đi tới Huyết Nha Sơn thời điểm, nơi đây đã trước một bước tụ tập rất nhiều vũ giả. Ở Huyết Nha Sơn chân núi xuống, tụ tập đầy người, đến chỗ đều là đen thùi lùi một mảnh. Lúc này đây Huyết Nha Sơn bảo bối khai mở, có thể nói đem toàn bộ Vân Lục vực vũ giả đều hấp dẫn tới. Làm chỉ giao tiên tử điều khiển mã xa đến lúc tới, đoàn người tức thì dồn dập nhường ra một con đường, tạo thành một khối đất trống. Chỉ giao hiện tại là có tiếng băng sơn mỹ nhân. Ai không biết chỉ giao tiên tử không thích người khác tới gần. Trước đây đã từng có vũ giả chạy tiến lên hiền ân tình, lại bị chỉ giao tiên tử một kiếm cho đánh bay. Chỉ giao tiên tử nổi tiếng bên ngoài, mọi người đã ngưỡng mộ, lại kiêng kỵ. Chỉ giao tiên tử chính là thượng cổ tông phái băng phách thần quang điện truyền nhân. Thực lực có thể tuyệt đối không phải che. Cái kia đặt ở toàn bộ Vân Lục vực mà nói, cũng đều là nhất lưu cường giả. Lúc này đây, chỉ giao bây giờ đến, đưa tới càng oanh động to lớn. Mọi người ngơ ngác nhìn chỉ giao tiên tử qua đây, hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Chỉ giao tiên tử, cái này như thiên thượng thánh nữ một dạng tồn tại, cư nhiên tự thân điều khiển mã ra. Bọn họ xác định chính mình không có nhìn lầm, thật chính là như vậy. Mà xem mã xa bánh xe trên mặt đất trên, lên, áp xuống vết tích, buồng xe này chung rõ ràng còn người ngồi. Nói cách khác, chỉ giao tiên tử chính là tự mình làm người kia lái xe. Soạt, mọi người này sợ không phải chuyện đùa. Chuyện này tình có thể nói là nổ tính tân văn. Muốn chỉ giao tiên tử đến bực nào tuyệt thế tồn tại. Nhiều thiếu thiên tài muốn làm chỉ giao tiên tử lái xe đều không được đây. Mà bây giờ, chỉ giao tiên tử lại tự mình làm còn lại người lái xe. Trong buồng xe người đang ngồi rốt cuộc là người nào đại nhân vật? Chẳng lẽ là băng phách thần quang điện tôn điện chủ? Trong lòng mọi người đều không khỏi phỏng đoán, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Tôn điện chủ chính là chỉ giao tiên tử sư tôn. Dựa theo lẽ thường mà nói, cũng liền tôn điện chủ xứng ngồi bộ này mã xa. Thế nhưng nghĩ kỹ lại không đúng. Chỉ giao tiên tử chính là tôn điện chủ trưởng trên. Lên, Minh Châu, tôn điện chủ há có thể yêu cầu chỉ giao tiên tử cho mình lái xe. Đã không phải tôn điện chủ, như vậy có ai có thể để cho chỉ giao tiên tử cho mình lái xe đâu? Vân Lục vực còn ai có tư cách này đâu? Bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm mã xa thùng xe lên. Những ánh mắt này tựa hồ muốn đem thùng xe trước cái kia một khối màn che xem thấu. Tất cả mọi người đang mong đợi màn che mở ra. Bọn họ biết, trong buồng xe đi ra, tất nhiên là một cái tuyệt thế đại nhân vật. Bọn họ rất nhanh liền thấy màn che mở ra, một con bẩn hề hề chân thúi nha trước đưa ra ngoài. Sau đó dùng ngón chân mang theo màn che, đem màn che chậm rãi xốc lên. A, mọi người thấy cái này dùng chân nha tử tới vén màn che hình ảnh, miệng đều dài hơn lớn không khép lại được. Ở tưởng tượng của bọn hắn chung, xác nhận một con yêu nhã tay đem màn che xốc lên mới được. Trong xe đang ngồi dù sao cũng là nhất hào đại nhân vật, làm sao có thể dùng chân nha tử tới xốc lên màn che đây? Cái này còn muốn hay không phong độ? Hơn nữa, còn là một con thoạt nhìn bẩn hề hề chân. Bọn họ rất nhanh liền thấy chân này nha tử chủ nhân. Một thiếu niên lười biếng ra thùng xe, xuống xe ngựa, ở chỉ giao tiên tử bên người đứng vững. Tựa hồ mới vừa rồi là ở trong buồng xe mỹ mỹ buồn ngủ một chút. Lúc này còn đưa lên vươn người. Thần tình kia thật là có nhiều nhàn nhã. Thì có nhiều nhàn nhã. Đúng là hoàn toàn không để ý nhiều người như vậy nhìn kỹ. Thật sự là quá không để ý hình tượng. Thiếu niên này tuy là ngũ quan còn bưng chính. Thế nhưng quần áo thật sự là quá phá lạn. Thậm chí có thể nói là keo kiệt. Nói chung, thiếu niên này thấy thế nào làm sao không giống như là một đại nhân vật. Ngược lại giống như một cái hàn môn xuất thân thiếu niên. Thiếu niên đứng ở xinh đẹp thiên tiên trì giao tiên tử bên cạnh. Một màn này hình ảnh thực sự quá không phối hợp. Trì giao tiên tử tự mình làm chi lái xe. Lại là một người thiếu niên như vậy. Mọi người cuối cùng là đã biết chân tướng, nhưng mọi người đều là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới a, vạn vạn không nghĩ tới, có thể để cho trì giao tiên tử tự thân lái xe. Làm sao cũng phải là tôn điện chủ cái loại này cấp bậc đại nhân vật a. Cái này hàn môn thiếu niên có tài đức gì, cư nhiên có thể để cho trì giao tiên tử trở nên lái xe. Cái này keo kiệt thiếu niên cùng trì giao tiên tử lại là cái gì quan hệ? Mọi người đều biết, trì giao tiên tử chính là một cái băng sơn mỹ nhân. Lại tuyệt thế thiên tài cũng không vào được trì giao tiên tử pháp nhãn. Nhớ năm đó, Thánh Diệu Học Viện Hoàng Phổ Dạ cùng Liệt Quang Tông Lý Vân Ngân thiếu tông chủ tranh giành tình. Nhân hai vị này tuyệt thế thiên tài đại chiến trên trăm hiệp, đều không thể giành được trì giao tiên tử nhìn nhiều, càng là có đồn đãi. Trì giao tiên tử thiên tính liền đối với nam nhân thập phần chán ghét, đồng thời sớm quyết định cả đời không lấy chồng. Trì giao tiên tử một cái như vậy băng sơn mỹ nhân, như thế nào lại dễ dàng tha thứ một cái keo kiệt thiếu niên đối đãi ở bên cạnh mình đâu. Hơn nữa còn là chính mình trở nên tự thân lái xe. Cái này lúc, rất nhiều người đều cảm ứng được lộc vũ khí tức trên người. Chính là trung thừa hóa linh cảnh, cũng bất quá là trung thừa hóa linh cảnh. Toán không trên, lên, cái gì nhất lưu thiên tài. Liền cho Hoàng Phổ Dạ công tử cùng Lý Vân Ngân thiếu gia sách giày tư cách cũng không có. Lại dựa vào cái gì có thể thu được trì giao tiên tử nhận đồng. Hơn nữa nhìn người này hóa trang, cũng không giống là cái gì đại tông phái xuất thân trong đám người nghị luận, ầm ĩ. Đối với Lộc Vũ chỉ có trung thừa hóa linh cảnh, rất nhiều người lơ đỉnh, bọn họ nhưng không biết. Lộc Vũ cái này trung thừa hóa linh cảnh, nhưng vẫn là đoạn đường này ở mã xa trên, lên, mới khó khăn lắm tăng lên. Trước lúc này, Lộc Vũ còn không có chúng hồi hóa linh cảnh đây. Mọi người ở đây đối với Lộc Vũ thân phận phỏng đoán không dứt thời điểm. Chợt nghe được một thanh âm kêu lên, người này là Linh Nham Vực Thương Linh Học Viện đệ tử Lộc Vũ. Một người theo trong đám người vừa xuất hiện, không là người khác, chính là Thánh Diệu Học Viện Thạch Lan Hinh. Lúc trước, Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi thật vất vả bỏ rơi Kiệt Ma Tôn truy kích chi về sau, liền bắt đầu chia nhau hành động. Trúc Vân Phi đi trước chân vụ phòng đấu giá nơi ấy làm qua nhất kiện linh khí, mà Thạch Lan Hinh tắc thì trước một bước đi tới Huyết Nha Sơn tới. Mặc dù nói Huyết Nha Sơn bảo bối còn không có chính thức xuất hiện, thế nhưng trước một bước tới tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt. Lúc này đây, nàng đối đãi ở trong đám người, lúc đầu cũng vì trì giao tiên tử tự thân lái xe sự tình khiếp sợ, lại vạn vạn không nghĩ tới. Trong buồng xe thần bí, đại nhân vật lại là Lộc Vũ. Như không phải là bởi vì cùng Lộc Vũ đã từng quen biết. Nàng hầu như đều muốn cho là mình nhận lầm. Nàng không biết Lộc Vũ làm sao cũng tới, đến rồi Vân Lộc vực. Đồng thời còn làm cho Trì Giao tiên tử trở nên lái xe. Nàng chỉ biết là, trước đây nàng và Trúc Vân Phi không giải thích được bị Kiệt Ma Tôn truy sát. Rõ ràng chính là Lộc Vũ giở trò quỷ. Bọn họ bị Kiệt Ma Tôn truy sát một lần, nhưng là chật vật tới cực điểm. Quan trọng là, sư huynh của nàng Trúc Vân Phi còn nguyên nhân này hủy diệt rồi chính mình 4 viên lực lượng bảo. Thạch bảo kiếm, hết chương.